tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mặt đất đến gần hơn, những ngọn đồi cho thấy bộ mặt thật của nó, hóa ra là ngọn núi, chất đống tất cả các loại rác. Vân Xuyên không bao giờ nghĩ rằng rác cũng có thể ngoạn mục như vậy. Nhìn từ trên cao, có thể phát hiện trên mặt đất rải rác không ít người, có người ẩn nấp, có người ở trong núi rác chọn nhặt, bọn họ gầy trơ xương, động tác tê dại, quần áo trên người vừa bẩn vừa rách. Như thể chỉ có rác ở đây. Viên Nang, trong quá trình rơi xuống bị gió mạnh thổi, càng ngày càng yếu ớt, nháy mắt rơi xuống đất hoàn toàn không thể kiên trì, một bộ phận vỡ ra. Mùi lạ trộn lẫn vào và quanh quẩn quanh chóp mũi. Nghĩ rằng những hương vị này đến từ rác vô danh, trong đó phải bao gồm rất nhiều điều kinh tởm, Vân Xuyên cảm thấy dạ dày của mình. Anh đã cố gắng kiềm chế H4M muốn, mong muốn buồn nôn, mùi này phải được làm quen càng sớm càng tốt. Hai tay chống đỡ hai bên, Viên Nang, hơi dùng sức, Viên Nang, bắt đầu biến dạng vỡ. Thứ này rất mong manh, khiến Vân Xuyên nhớ tới chiếc dù vừa rồi không mở ra, đập xuống núi rác. Viên Nang, nếu không có thủ đoạn đặc thù để bảo vệ tính mạng, người trong đó sợ là đã chết. Anh cần trợ giúp sao? Cách đó không xa truyền đến tiếng hỏi thăm. Đó là giọng nói của chàng trai trẻ, giọng nói trong trẻo, âm thanh hơi yếu, không đủ khí, không có sức tấn công. Vân Xuyên toàn thân bị dù che, không cách nào nhìn thấy người nọ, nhưng có thể từ thanh âm phỏng đoán người nọ cách mình đại khái khoảng 10 thước. Vừa rồi lúc rơi xuống không thấy có người gần đó, hẳn là trốn ở khu vực mù tầm mắt. Anh tăng tốc độ di chuyển và chui ra khỏi dù. Cậu bé vội vàng lùi lại vài bước, có chút sợ hãi. Đôi mắt rụt rè bởi vì khuôn mặt gầy gò mà có vẻ tròn trịa, đồng tử là màu xám đậm, trông giống như đôi mắt của một con, vô tội và đáng thương. Quần áo trên người có chút rách, cả người tận lực duy trì sạch sẽ. Em là ai? Vân Xuyên hỏi, một bên đánh giá rác rưởi khắp nơi. Hầu hết rác không biết, đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tên em là Lư Viên, từ nhỏ sống ở sao rác, anh. Hôm nay anh là người bị lưu đày, hẳn là không biết nơi này như thế nào chứ. Lư Viên cố gắng phóng thích thiện ý, nhưng cũng thủy chung cách Vân Xuyên một khoảng cách, tựa hồ là sợ bị thương tổn. Em muốn làm gì, muốn giúp anh? Vân Xuyên nhướng mày hỏi. Âm thanh cơ khí điện tử trước đó mô tả ngôi sao rác không tốt như vậy. Chẳng lẽ là vòng may mắn phát huy tác dụng, em muốn trao đổi với anh? Giọng điệu Lư Viên luôn yếu đuối, giống như bề ngoài của cậu bé vậy. Trao đổi cái gì? Vải dù, em muốn sử dụng nó để làm một chiếc giường, ok. Em sẽ cho anh biết nơi ngôi sao rác nguy hiểm như thế nào. Vân Xuyên quay đầu lại nhìn vải dù. Nó thực sự mạnh mẽ, và nó sạch sẽ. Tất nhiên là có thể. Phải cẩn thận độc khí. Lư Viên chỉ về một phương hướng nào đó. Núi rác ở phương hướng đó phần lớn bốc lên khói xương các loại màu sắc, ở rất xa có thể nhìn thấy. Bên kia, còn có bên kia, đổ xuống đều là rác độc. Đối với thân thể thương tổn rất lớn, nếu như chúng độc, chỉ có thể tự mình vượt qua. Một số ít thuốc của sao rác đều nằm trong tay lão đại khu vực. Tựa hồ là dần dần buông lỏng cảnh giác, đối với Vân Xuyên cũng không có phòng bị ban đầu. Lão đại khu vực, Vân Xuyên nắm bắt trọng điểm, là người quản lý, chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành người quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Lư Viên toát ra một tia ước không dễ phát hiện. Mỗi người quản lý sẽ vẽ ra một phần của khu vực, tất cả mọi người trong khu vực đó, tất cả mọi thứ, thuộc về người quản lý. Sao ra có rất nhiều nhà quản lý, nhưng chỉ có 10 người quản lý được công nhận và mạnh nhất, những người chiếm các khu vực giàu tài nguyên nhất, và thậm chí có liên quan đến những người lớn đến để đổ rác và quản lý những người lưu vong. Vậy tại sao họ không rời khỏi đây? Sao rác rõ ràng không phải là một nơi tốt, ánh mắt Lư Viên rũ xuống, bên ngoài không cho phép bọn họ rời đi. Trong lúc nói chuyện, cậu bé đã sửa sang lại dù, ôm vào trong ngực. Gần núi rác sẽ có dị thú ẩn nấp, không an toàn. Anh còn không biết thời gian bức xạ của núi rác đi, thời gian bức xạ so với bình thường bức xạ dày gấp 100 lần, không thể tiếp xúc trực tiếp bên ngoài. Đi theo em, phải xem dụng cụ chuyên dụng mới có thể suy đoán thời gian bức xạ đến, mỗi tháng đều sẽ có 1-2 lần, cho dù không biết 10 khu lớn, cũng phải hiểu rõ cái này. Lữ Am lúc này cách Vân Xuyên hơn 2 thước. Cậu bé vừa mang theo Vân Xuyên đi lại trong bãi rác, một bên cẩn thận quan sát bốn phía. Tía Tô, người trên thế giới này cũng qua biết chế tạo rác rưởi, sao lại có một tinh cầu nhiều như vậy? Bánh quy nhỏ giòn tan, chàng trai này người không tệ nha, Xuyên Xuyên chuyển vận, Thứ nhất, đã gặp được NPC thân thiện. Vũ trụ đệ nhất soái. Tôi luôn cảm thấy người dẫn chương trình không may mắn như vậy, nhưng cũng không chắc chắn, có lẽ thời gian để chạy. Tủ trắng, nhiệm vụ lần này vấn đề rất lớn, các cậu có chú ý tới hay không? Trong yêu cầu nhiệm vụ trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc căn bản không chuẩn hóa thời gian nhiệm vụ. Đường hóa dâu tây, quả thật, không phải là hoàn thành nhiệm vụ thì cả đời ở đây chứ. Rượu sake, quá khó. Anh đã làm gì trước đây? Lư Viên đột nhiên hỏi. Vân Xuyên không trả lời. Em hơi ghen tị với anh. Cậu bé quay đầu lại, trong đôi mắt màu xám cho lộ ra nỗi buồn nồng đậm. Em sinh ra ở sao giác, không biết cha mẹ mình là ai, là một người đàn ông bị gãy chân để nuôi em. Em cũng không biết tên ông ấy là gì, ông ấy thích làm thí nghiệm. Ở trên người, cậu bé vén tay áo lên và để lộ một vết sẹo kỳ lạ dài, phồng lên trên cánh tay của mình. Đây là 6 tuổi lưu lại, ông ấy đem một loại dị thú không có xương cắt ra, nhét đến nơi này băng bó lại, nói. Thử xem phương pháp ghép lại. Loại dị thú này cho dù bị cắt thành mấy đoạn cũng có thể sống sót 2 tuần. Một số thí nghiệm ông ấy đã thực hiện để lại dấu vết trên em, một số đã biến mất. Năm 8 tuổi, em trốn thoát, sau đó nghe nói ông ấy bị cướp đi tất cả mọi thứ, bị một mảnh sắt gì sét cắt cổ họng. Lư Viên cố nén toát ra bi ý, thoạt nhìn giống như một nhỏ vô gia cư đáng thương, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng đồng tình. Vân Xuyên đích xác sinh ra chút đồng tình, nhưng anh cảm thấy tâm địa của mình quá cứng rắn, so với đồng tình, càng nghi hoặc Lư Viên vì sao đột nhiên nhắc tới loại chuyện này. Tổng cộng hai người họ quen nhau chưa đầy 10 phút, em cũng không biết vì sao đột nhiên nhắc tới cái này, có lẽ là nhìn thấy anh cùng giáp tinh không hợp nhau. Quá ghen tỉ, Lư Viên cười với anh, bây giờ anh cũng ở ngôi sao giáp. Vân Xuyên nhún vai, hai người rẽ chắc một hồi, đi tới trước một tòa nhà được xây bằng vật liệu bỏ hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh không thấy người, nơi này giống như cửa sau của tòa nhà này. Chúng ta phải từ đây đi vào, dụng cụ phát hiện thời kỳ bức xạ ở trong nhà, bên trong sẽ có một số người. Bọn họ có thể không quá thân thiện, nhưng nơi này là địa bàn của lão đại Mali, tuy rằng anh ấy còn không có biện pháp chống lại thập đại khu, nhưng không ai dám ở chỗ này gây sự, anh chỉ cần không để ý tới những người đó là được. Trước khi tiến vào, Lư Viên nhỏ giọng tiêm phòng cho Vân Xuyên. Sao giác tuy rằng nguy hiểm, nhưng không đáng sợ như người ngoài nói. Cậu bé có nụ cười chân thành và đôi mắt thuần khiết. Vân Xuyên không phản đối, đi theo phía sau vào tòa nhà độc đáo này. Ngay sau khi bước vào, toàn bộ ánh sáng đã mờ dần. Bên trong có đèn, nhưng sợ mất điện, ánh sáng vô cùng tối, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Đi qua hành lang, dần dần nghe thấy tiếng người, còn rất náo nhiệt. Khi Lư Viên mang theo Vân Xuyên đi vào đại sảnh, cả đại sảnh rõ ràng yên tĩnh, đem ánh mắt chiếu tới. Những người này hoặc ngồi hoặc đứng, với một ly trong tay, và ở đây dường như là một loại quán rượu. Mỗi người ăn mặc khác nhau, phong cách độc đáo, tóc, đồng tử màu sắc cũng khác nhau. Không ít người cầm vũ khí trong tay, phần lớn là vũ khí lạnh, cũng có người cầm súng. Khẩu tương tự, ánh mắt bọn họ lướt qua Lư Viên, dính trên người Vân Xuyên. Nhíu nhíu mày. Vân Xuyên cảm thấy vô cùng khó chịu. Lư Viên lo lắng quay đầu lại nhìn anh. Anh không sao chứ, người lần đầu tiên tới nơi này đều không quen lắm, về sau sẽ tốt rồi. Dụng cụ ở đằng kia, em sẽ đưa anh đi xem. Cậu bé chỉ vào một cái gì đó treo trên tường như một chiếc đồng hồ khổng lồ với nhiều quy mô trên đó. Vân Xuyên lắc đầu, tiểu Lư Am, lại mang theo người mới tới. Có loại cảm giác dính dính không hiểu sao thanh niên vang lên, Vân Xuyên theo nguồn âm thanh nhìn qua. Vừa lúc nhìn thấy một gã nam nhân tóc ngắn màu đỏ, dáng người cao gầy, giữa lông mày có một vết sẹo ném một cái mị nhãn về phía mình. Vân Xuyên dùng mình một cái, lông tơ sau lưng dựng thẳng. Bánh quy nhỏ giòn, nên đánh, làm chúng ta sợ hãi, người này chắc chắn có ý đồ kỳ lạ nào đó. Tía Tô, ánh mắt của những người này rất tệ. Vũ trụ đệ nhất soái, WC người này cho rằng anh như vậy rất đẹp trai sao? Nhan giá chính nghĩa, khụ, đẹp trai hay? Rất đẹp trai, là cảm giác không bình thường. Bách quỷ dịch, luôn cảm thấy cái này dẫn đường NPC quái lạ. Tiểu tử kia, cậu rất hợp khẩu vị của tôi, có muốn đi theo tôi hay không? Người đàn ông tóc đỏ nói đến đây, hai mắt híp lại, đầu lưỡi liếm liếm môi. Những lời này của hắn là nhìn Vân Xuyên nói. Vân Xuyên chỉ cảm thấy không giải thích được, phi thường khó chịu. Diễm Kỳ đại nhân, chúng tôi chỉ đến xem máy phóng xạ. Lư Viên tuy nói yếu ớt, nhưng phản ứng rất nhanh. Tôi không ngăn cản cậu nha. Diễm Kỳ nhếch khóe môi, ánh mắt nhìn Vân Xuyên có chút thú vị. Lư Viên không giấu vết nhìn Vân Xuyên một cái, dẫn anh bước nhanh về phía trước. Sau này theo kịp, chi, thanh âm cực yếu ớt vang lên trên bầu trời. Lồng sắt nặng nề từ trên cao rơi xuống, muốn đem người phía dưới bao trùm lại. Lư Viên đột nhiên tăng tốc độ, tránh được phạm vi bao phủ của lồng sắt. Mà Vân Xuyên thì giống như là choáng váng, ngẩng đầu nhìn lồng sắt, trơ mắt nhìn nó nhanh chóng hạ xuống, đem chính mình bao phủ. Tiểu Bạch Thỏ mua đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, quả nhiên không thể tin vận khí của người dẫn chương trình sẽ tốt hơn, làm sao có thể dễ dàng gặp được người tốt như vậy. Bánh quy nhỏ giòn, ta sai rồi, tên khốn này giả bộ vô tội giả bộ vô tội giả bộ giống như, ta đều tin. Lừa dối cảm xúc tinh khiết của tôi, Kawagawa chơi anh ta. Tủ trắng, cho nên đoạn thân thế trên đường nói tuy rằng dùng để bác đồng tình, nhưng tác dụng lớn hơn là khơi dậy sự chú ý đi. Miễn cho người bị lừa phát hiện dị thường, nửa đường chạy trốn. Đệ nhất soái vũ trụ, cùng người dẫn chương trình một con đường, dựa vào vẻ ngoài thuần khiết, vô tội lừa gạt người khác, không có tật xấu. Bảo mọi người sau này còn dám lấy tướng mạo đánh người không? Đặc biệt là bánh quy nhỏ, điểm danh, rượu sake, các cậu ai quan tâm người dẫn chương trình một chút, anh ta ở trong lồng à, đợi gả khuê chung, không cần lo lắng cho anh, chỉ sợ anh đã sớm phát hiện. Cách chương.